Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 532, khách đến thăm người Á. Cổ Nhã khóe mắt run run, nhìn xem một bên cái kia viết, bế quan, chớ động, tinh thần thời gian phòng. Nói ra, người đây là bế quan vẫn là đi Quan Đông vẫn là đi Tây Khẩu đi. Lâm Phi Phàm chỉ miệng của mình. Cổ Nhã ném qua tới một bình nước trái cây. Lâm Phi Phàm trực tiếp dùng miệng cắn miệng bình. Cờ rốp một tiếng cắn mở nắp bình con. Chân thành thật thà rót vào dòng dã một cái bình. Này mới bớt đau tới. Đừng nói nữa. Lâm Phi Phàm nói. Ta nguyên bản định bế quan 30 ngày. Ta ở bên trong liền chuẩn bị 30 ngày đồ ăn. Kết quả một bắt đầu luyện. Cảm giác có phần có tâm đắc trải nghiệm. Chờ đến đồ ăn hao hết liền dứt khoát dùng đan dược chịu lấy. Đan dược không có liền dùng linh khí chịu lấy. Ta đây là không biết ngày đêm. Mất ăn mất ngủ a. Cổ Nhã bóp mũi lại. Tắm rửa thời gian cũng nên có a. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Tinh thần thời gian trong phòng nước là sớm chuẩn bị đi vào. Nước tắm thứ này đã sớm hao hết. Sạch áo chú ta lại quên học. Tổng cảm giác được tắm rửa lại đánh gãy mạch suy nghĩ. Hội lãng phí thời gian. Dứt khoát liền nghĩ một bước đúng chỗ. Kết quả cảm giác thật sự là gánh không được. Nhanh chết đói. Lúc này mới bò ra tới. Cổ Nhã phất phất tay nói. Ta cho ngươi cái tịnh thân chú. Nhường mùi trên người ngươi giảm bớt điểm. Sau đó ngươi liền tranh thủ thời gian tắm rửa đi thôi. Lâm Phi Phàm lập tức biến thành phái vũ. Đương nhân sĩ, đừng, ngươi cho ta cái sạch áo chú là được rồi. Tịnh thân loại sự tình này vẫn là lưu cho người khác đi. Cổ Nhã cười hắc hắc, phản ứng cũng là hết sức linh mẫn nha. Sạch áo chú, liền là lợi dụng linh khí mang đi quần áo cùng trên người dị vật. Bất quá, cho dù tốt dùng pháp thuật cũng không bằng Mỹ Mỹ tẩy một cái tắm nước nóng tới dễ chịu. Khôi phục bộ phận thể lực Lâm Phi Phàm lề mề xuống lầu. Trên đường đi vứt bỏ bộ phận rách dưới quần áo. Thẳng đến phòng tắm mà đi. Vừa mở ra phòng tắm nhóm. Trước mắt lại thấy một đôi mềm mại tuyết trắng. A, tiếng rít chói tai tiếng sáo vang lên. Tiến tới là yêu lực bùng nổ. Một cước đang đạp Lâm Phi Phàm yếu hại. Lâm Phi Phàm bản năng phản ứng. Một cái nghiêng người bắt lấy chân của người kia. Cự linh thần quyền bản năng bùng nổ. Vào thẳng hướng về phía cái kia đầu người. Nhưng khi thấy là ai đằng sau, hắn không thể không lập tức thu hồi nắm đấm. Nhưng to lớn quán tính lại thêm tràn đầy sữa tắm mặt đất để cho hai người đều không thể dừng lại. Lâm Phi Phàm trực tiếp ôm đối diện người kia ngã ầm ầm trên mặt đất. Thật mềm, ngươi, không có sao chứ? Lâm Phi Phàm bánh xe lập tức đứng lên nói. Không, không có việc gì. Đối diện nữ hài tử kia che lồng ngực của mình, đỏ bừng cả khuôn mặt, người kia không là người khác, đúng là điện tử yêu tộc, Vương Chiêu Quân, thật có lỗi, ta không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người. Lâm Phi Phàm hết sức ngượng ngùng nói, a, phải nói xin lỗi là ta, rõ ràng là khách nhân, lại quên khóa cửa, cho ngài mang đến khốn nhiễu, Vương Chiêu Quân nói. Nếu đều cảm giác được xin lỗi còn không mau chạy ra đây. Chẳng biết lúc nào tới Miêu Tiểu Lệ níu lấy Lâm Phi Phàm mặt bắt hắn cho túm ra ngoài. Sau đó một cỗ mạnh mẽ nước nóng sẽ được lơ lửng giữa không trung Lâm Phi đoàn đoàn bao vây. Làm dòng nước lúc kết thúc. Dòng nước cường độ sớm đã vỡ vụn Lâm Phi Phàm toàn thân quần áo. Chỉ còn lại có chân bóng bóng bảy Lâm Phi Phàm bị ném tới trên giường. Khóc cái gì khóc? Ta một cái nữ hài tử ra ta còn không sợ. Lại nói ngươi toàn thân chỗ nào ta chưa có xem. Tranh thủ thời gian thay xong quần áo. Miêu Tiểu Lệ bịch một tiếng đóng cửa lại. Chỉ để lại Lâm Phi Phàm một người tại đây lau nước mắt. Ta không phải là bởi vì bị ngươi thấy hết mới khóc được không? Là những cái kia nước đều rót vào lỗ mũi của ta bên trong sặc. Lâm Phi Phàm rất muốn nhận biết vài câu. Đáng tiếc cũng không ai nghe. Ngồi trong phòng, Lâm Phi Phàm rốt cục có tâm tư cảm thụ một chút tu vi của mình cao bao nhiêu. Lâm Phi Phàm linh anh cùng người khác khác biệt, tạo thành thân thể của hắn một nửa là linh khí, một nửa là yêu khí. Linh khí cùng yêu khí đạt thành tuyệt đối cân bằng. Đây chính là Lâm Phi Phàm làm một cái lượng tử tu sĩ đạt thành hoàn mỹ nhất kiệt tác. Lâm Phi Phàm không tốt lắm so sánh, bởi vì người bên cạnh đều quá mạnh. Thế nhưng căn cứ suy đoán của hắn, cũng có lẽ bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít cùng Cổ Nhã có thể có lực đánh một trận mới đúng. Này đã để Lâm Phi Phàm rất cao hứng. Đổi xong quần áo, Lâm Phi Phàm ở phòng khách gặp được một thân thường phục Vương Chiêu Quân. Bởi vì chuyện mới vừa phát sinh, Vương Chiêu Quân trên mặt hồng hồng, Lâm Phi Phàm trên mặt cũng đỏ đỏ ngạch. Triệu Chiêu Quân là bởi vì thẹn thùng, mà Lâm Phi Phàm trên mặt là bị Miêu Tiểu Lệ cho vặn. Nguyên lai, qua mấy ngày liền là China Joy. Đằng tin tức công ty mời bọn này điện tử yêu môn tham gia lần này trong trắng. Một phương diện đằng tin tức có khả năng tuyên truyền Liên Quân Mobile. Một mặt khác, điện tử yêu môn cũng có thể tuyên truyền tại huyền giới chân nhân Liên Quân Mobile. Cũng coi là cả hai cùng có lợi. Đây là chuyện tốt nha. Đoạn thời gian gần nhất vừa vặn hết sức biệt khuất. Mọi người cùng một chỗ vui a thật tốt. Lâm Phi Phàm thích nhất đi triển lãm anime xem những cái kia mát lạnh các tiểu tỷ tỷ. Loại sự tình này tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật lần này ta nghĩ đến, hỏi một chút ngươi, có chủ ý gì tốt sao? Vương Chiêu Quân hỏi, ta nghĩ muốn, ta hiểu rõ người khẳng định có ý kiến hay. Lâm Phi Phàm nói, ai? Vương Chiêu Quân hỏi, bằng hữu của ta, Trần Gia Hào. Trần Gia Hào là cái tử trạch, mà lại là cái ẩn giấu tử trạch. Theo đại học ngày đầu tiên bắt đầu mãi cho đến tốt nghiệp, đều không có người biết rõ hắn lại là cái tử trạch. Nếu như không phải về sau phát sinh một dãy chuyện nhường Trần Gia Hào chính mình nói ra, hắn hết thảy bằng hữu đều căn bản không có khả năng biết. Tại hiểu biết Trần Gia Hào trạch trình độ đằng sau, Lâm Phi Phàm liền hiểu rõ. Nếu có bất luận cái gì cùng trạch có liên quan sự tình, như vậy trực tiếp tìm Trần Gia Hào liền không sai. Cho nên, Lâm Phi một thông điện thoại đem Trần Gia Hào cho hẹn đi ra. Vài người hẹn nhau tại Trần Gia Hào phòng làm việc của mình gặp mặt. Làm Trần Gia Hào nhìn thấy chân nhân Vương Chiêu Quân thời điểm, hắn toàn bộ con mắt đều phun hết. Đương nhiên, làm một cái có hài tử phụ thân, hắn tương đối khắc chế cùng thu lại. Không có làm ra cái gì quá kích cử động. Cho nên, lão đại, chuyện này, làm nhân sĩ chuyên nghiệp ngươi, có thể chiếm được lấy chút chú ý, Lâm Phi Phàm nói. Dễ nói, xem ta đi, Trần Gia Hào trực tiếp đập bộ ngực của mình, làm một cái tử trạch, làm một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Trần Gia Hào trải qua vô số triển lãm anime, bày ra qua đủ loại chuyển động. Đối với loại sự tình này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Hắn nhanh chóng sẽ móc ra hai bộ phương án. Một bộ là lợi dụng Vương Chiêu Quân thần tượng ca sĩ làn da, trực tiếp tổ chức một trận cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Mà một cái khác thì là một trận cỡ nhỏ loạn đấu. Nếu như chỉ là bình thường kẻ yêu thích biểu diễn lời nói, khẳng định tại chất lượng phương diện không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng nếu như từ nguyên bản người tới biểu diễn, hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Muội tử muốn manh, hán tử muốn tô. Chúng ta cái này chuyển động muốn nam nữ ăn sạch. Ngươi xem một chút, đây là ta một năm trước viết kịch bản. Bởi vì quá khảo nghiệm biểu diễn bản lĩnh cho nên một mực không có đoàn giám tiếp. Nhưng bây giờ tất cả mọi người là người một nhà. Bản sắc biểu diễn căn bản không có vấn đề. Mà lại không cần lo lắng đạo cụ vấn đề. Thậm chí còn có khả năng xin mời hai cái người một nhà giả mạo khách quý. Hiện trường tới một bàn chân nhân bàn thuốc trừ sâu. Oa ha ha ha ha. Ta đã sớm muốn thử xem. Có thể một mực không có thời gian đi à. Không bằng liền để cho ta tới làm khách quý đi. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Trần Gia Hào ngữ tốc cực nhanh. Chỉ dùng không đến một giờ liền đem tất cả chi tiết đều cho quyết định. Lâm Phi Phàm cười nói. Ta liền biết, tìm ngươi khẳng định là không sai. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.